Trèo cao đàn thát xa, chương 28, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thiên nguyệt dán sát lại gần, hơi thở quấn quýt, mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Tiêu Nhung giật mình, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, kéo tay Kinh thiên nguyệt sang một bên và nói, làm em sợ. Kinh thiên nguyệt buông tay, cười một tiếng, thật sao? Tiêu Nhung nhìn nàng, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích lên một chút là có thể chạm môi. Khó kiềm chế quá, mà cũng chẳng có gì phải kiềm chế. Cô chủ động, Kinh Thiên Nguyệt thấy cô cúi đầu, tưởng đối phương giận dỗi, không ngờ Tiêu Nhung lại vòng tay ôm lấy eo nàng, cảm giác ấm áp, áp vào khóe môi nàng, thử L, M nhẹ môi Kinh Thiên Nguyệt. Hơi do dự, cuối cùng vẫn hôn sâu hơn, chén chè hạt sen đó đúng là thật, nhưng là chè bát bảo nấu lại, vị ngọt ngắt đến nghẹn cổ. Cả hai đều có cùng mùi hương. Tiêu Nhung ôm chặt hơn, như muốn đòi lại tất cả những tháng ngày xa cách. Môi răng quấn quýt bên nhau, trong không gian có tiếng bước chân khiến cô vừa hoảng hốt vừa ca, CSTH. CS, hận không thể đòi hỏi nhiều hơn, nhưng bên trong nóng quá, Kinh Thiên Nguyệt chẳng nói gì. Tiêu Nhung nhìn nàng, nhắm mắt lại, môi dưới nàng hơi sưng, quay xong em đến tìm chị. Cô không đợi Kinh Thiên Nguyệt phản ứng, đẩy cửa đi ra. Khi họ lần lượt trở lại phim trường, Phao Phao vừa sạc đầy quạt điện, đưa cho Tiêu Nhung. Cảm ơn chị, Phao Phao vẫy tay, hôm nay diễn nhiều cảnh quá, tối nay em muốn ăn gì? Nam chính bên cạnh hỏi, ăn khuya sao? Tiêu Nhung, mọi người món ăn khuya cũng đã nghĩ kỹ rồi à? Ngụy Nhất Mân mồi xổm xuống, ven áo lên quạt gió, chẳng giống thần tượng chút nào, gật đầu. Tôm hùm đất à, chữ Thiên Nam bảo anh ấy có thể ăn hết cả một chậu. Tiêu Nhung nhớ đến những lần liên hoan trước đây, gật đầu. Anh Nam đúng là ăn khỏe thật, chữ Thiên Nam tối nay mới có cảnh diễn. Anh ấy là một vai phụ của vai phụ, là nam sùng lớn tuổi hơn cả trong số những người bên cạnh An Hoa. Anh không có xuất thân, được An Hoa nhặt về từ đống người tị nạn. Gầy gò cao ráo, ăn thế nào cũng không béo lên được, không biết chữ, một mình ở một góc cũng rất yên tĩnh. Cả nhà đều đã chết. Là nhân vật duy nhất đối tốt với An Hoa mà không có bất kỳ mục đích nào khác. Chẳng qua anh ấy chết sớm, cốt truyện chiếu cuối tuần này là anh ấy lãnh cơm hộp. Nhưng chữ Thế Nam vẫn còn vài đoạn hồi ức chưa quay, hai ngày nay nói là đi chụp ảnh, tối nay sẽ về. Tiêu Nhung đang đứng bên cạnh Thái Tử, người cũng sẽ diễn sau đó, cũng đang đứng tán gẫu. Ai nấy đều cầm quạt đá là vật bất ly thân, Kinh Thiên Nguyệt rửa tay xong quay trở lại. Thấy Tiêu Nhung đang cười nói chuyện. Nàng cúi đầu, vẫn nghĩ đến câu nói của Tiêu Nhung. Quay xong em đến tìm chị. Rất kỳ lạ, Tiêu Nhung đôi khi trông như khúc gỗ. Theo tính cách của cô, bị từ chối rồi sẽ không tìm nàng nữa. Nhưng cô lại luôn cố ý trêu chọc Kinh Thiên Nguyệt. Lúc đầu khi thảo luận kịch bản, cô ngồi rất xa. Sau này Kinh Thiên Nguyệt mới nhận ra đó là vị trí chéo. Nàng chỉ cần ngẩng mắt là có thể nhìn thấy Tiêu Nhung ở bên kia. Hơn nữa, WeChat kiểu này rất dễ dàng gửi những tin nhắn chỉ mình nàng có thể thấy. Thỉnh thoảng Chu Châu đưa bánh kem nhỏ qua, liếc mắt nhìn Tiêu Nhung bên kia, nói Tiêu Nhung có đăng ảnh bánh kem đá bào. Chỉ một miếng nhỏ, vị ngọt tan chảy trong miệng, rất có ý đồ Kinh Thiên Nguyệt đành chịu. Ban đầu nhận kịch bản từ Cao Tĩnh là vì muốn đấu với Sở Nghiên, cuối cùng vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng ghét nhất việc người khác vẫn nghĩ nàng còn vương vấn tần miện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù có vương vấn thì cũng không hận, chỉ là không thoải mái. Mặt mũi mất hết, bị người ta cười nhạo bao lâu nay. Lại còn là Sở Nghiên, ngày xưa nhiều người thấy lễ cưới của nàng và Tần Miện đều nói. Tôi lại tin vào tình yêu, giờ đây, thấy Tần Miện và Sở Nghiên, một kẻ thứ ba, vậy mà cũng có thể nói ra lời tương tự. Xứng đáng sao, Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt. Chu Châu đứng bên cạnh nhìn chuyên viên trang điểm dặm lại. Kinh Thiên Nguyệt hỏi, tối nay chị diễn đến mấy giờ? Chu Châu, có một cảnh đêm. Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt, cọ trang điểm lướt qua lướt lại trên mặt nàng. Nàng đợi trang điểm xong mới mở miệng. Suốt nữa thì quên, phía sau còn rất nhiều cảnh diễn với Sở Nghiên. Nhưng nghĩ đến lời Tiêu Nhung nói là quay xong sẽ tìm nàng. Nàng không biết tại sao lại có chút mong chờ. Quái lạ trước đây cảm thấy vẫn còn ảnh hưởng của bộ phim kia. Cả hai vẫn còn chút cảm giác nhân vật. Giờ đây đã gần một năm, thỉnh thoảng có nghĩ đến, nhưng cũng không muốn gặp lại. Không ngờ gặp lại người này, ngược lại những cảm xúc đó lại trỗi dậy. Cảm giác mong chờ đối với Kinh Thiên Nguyệt là quá hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn nàng muốn gì được nấy, trừ những khía cạnh về kỹ năng không phải hạ bút thành văn, còn lại đại đa số đều không cần tốn tâm sức. Tần Miện là người nàng đã tốn chút tâm tư, dù sao cũng có khoảng cách, đối phương cảm thấy không xứng, không dám. Nàng phải chủ động kéo, kết quả lại ngựa ngửa lật bàn, thua trắng cả ván cờ. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, giờ đây nàng không còn dũng cảm như xưa, chơi đùa thì được, động thật lòng thì không dám nghĩ. Bản thân nàng cũng không tin, sau khi bất chấp tất cả, dường như không còn nhiều thứ có thể trao lại cho người khác nữa. Tiêu Nhung và những người sau này vội vàng đến với nàng khi nghe tin nàng ly hôn không giống lắm. Thoạt nhìn lạnh lùng hờ hững, như thể gọi nàng một tiếng chị cũng chỉ là cho có lệ. Nhưng cố tình khi đối mặt, nghe cô gọi, nàng liền biết mình đang được để mắt tới. Kinh Thiên Nguyệt rất thích quan sát người khác. Tiêu Nhung ở phim trường hòa đồng với mọi người, chỉ khi thấy nàng đi qua đi lại mới trở nên căng thẳng. Ánh mắt của diễn viên đều rất nhạy cảm và thẳng thắn. Thế mà nàng lại vô tình thấy được sự để ý của Tiêu Nhung. Không thể hòa tan được. Tại sao vậy? Không có cảnh diễn của cô mà cũng đến xem. Phương Sùng Mai cũng không nhìn chằm chằm cô. Đây cũng không phải đoàn phim đó. Tôi không phải đồ cầm của em. Em cũng không phải tiểu ngu của tôi. Nhưng buổi chiều có một cảnh quay đi quay lại rất nhiều lần. Quay đến mức diễn viên gần chết đói mới được nghỉ ngơi. Tiêu Nhung buổi tối ăn tạm một chút. Thời tiết nóng cũng không muốn ăn nhiều lắm. Buổi tối vẫn là cảnh diễn chung, Sở Nghiên và Kinh Thiên Nguyệt là chính. Bộ phim này sau khi chiếu vài tập, mức độ thảo luận cao nhất vẫn là nam nữ chính, dù sao cũng nhiều người xem vì nguyên tác. Sở Nghiên và Ngụy Nhất Mân đều xuất thân từ phim thần tượng, khó tránh khỏi có hiệu ứng làm đẹp. Màu sắc khi chiếu rất dễ chịu, nhìn có chút giống màu phim điện ảnh. Hơn nữa tập đầu tiên phối nhạc luôn có chút bi ai. Xóa đi định kiến về việc hai người họ không hợp đóng chính kịch. Có rất nhiều lời khen, nhưng giai đoạn đầu càng được khen ngợi, áp lực phía sau càng lớn. Mác Tiểu Tam của Sở Nghiên vẫn treo trên đầu, vốn dĩ đã có rất nhiều người mắng cô ta càng thêm căng thẳng. Đoàn phim còn có Kinh Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần quay phim đều phải chuẩn bị rất lâu. Cảnh diễn hôm nay vẫn là nội cảnh, Hoàng đế tứ hôn. Cận Nghiên trọng sinh vẫn không thay đổi được kết cục. Đêm tân hôn an hoa, thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận, kỳ thật sóng ngầm cuộn trào. Tần Lang không chút vẻ vui mừng nào, tuy đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không nhịn được nhìn trưởng công chúa. Các công chúa ngồi cùng nhau vui cười, Đức Phi mỉm cười ngồi ở vị trí thủ tọa. Địa vị của nàng sắp được phong hậu, việc sắc phong chính thức đã được chuẩn bị. Mọi chuyện đang diễn ra theo hướng nàng mong đợi, dưới đài. Con cháu thế gia đang đùa giỡn, còn có người muốn đấu quyền với Cận Nghiên. An Hoa vốn tính cách không câu nể, thành thân xong tự mình vén khăn che mặt ra xem náo nhiệt. Con mèo kia từ cửa trước đi vào, nhìn có vẻ cồng kềnh nhưng dáng đi huyền chuyển nhẹ nhàng, còn dẫm lên bánh ngọt nhà ai, để lại một dấu chân hình hoa mai. Đức Phi cúi người bế nó lên, bất đắc dĩ cười với Hoàng đế. An Hoa thật là không có quy củ, một trận chế nhạo. An Hoa mặc hỷ phục được thị nữ đẩy đến, cô từ nhỏ đã không thích mặc y phục màu trơn, nhưng dù có lộng lẫy châu sa bảo khí, trong ấn tượng của người khác, cô vẫn đẹp thì đẹp đấy, nhưng âm dương quái khí, cũng chẳng có sức sống. Mặt trang điểm đậm lại có chút giống người giấy đốt cho âm phủ, càng có vẻ âm u thê lương. Các tỷ tỷ đều tiến lên chúc phúc, An Hoa bị đẩy vào giữa nam nữ hai bàn tiệc, sau đó Hoàng đế rời đi trước. Đức Phi nói muốn ở lại nói chuyện riêng với con gái. Trong kịch bản, trưởng công chúa An Vinh ở lại, bởi vì trung tâm của toàn bộ câu chuyện là nàng từng bước nắm quyền, bước đầu tiên là lấy đi một phần quyền lực từ tay thái tử. Những thứ từng thuộc về phò mã của nàng, đây là một cao trào nhỏ của cả bộ phim, nhân vật trưởng công chúa ở đây trở nên thú vị hơn. Ba vị quý tộc hoàng thất ngồi cùng nhau nói chuyện, như những người phụ nữ đang trò chuyện. Lúc này An Vinh vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn tâm tư của Đức Phi, nhưng cố ý vô tình nhắc đến người phò mã quá cố của nàng, cũng là Trạng Nguyên Lang năm đó, một thường dân nghèo khó, một sớm nhập sĩ, địa vị ngang tể tướng. Lại vì trượt chân mà chết đuối trong con sông trong thành. Năm đó An Hoa vừa cập kê, An Vinh là trưởng tỷ cũng có mặt trong số người xem lễ. Phò Mã đi cùng bạn bè uống rượu, rồi không bao giờ trở về. Nhân vật An Vinh trưởng công chúa Thiên về sự trầm ổn, là một người không có sơ hở. Nàng sắp xỉ tuổi Đức Phi, chứng kiến mẹ ruột qua đời, sau đó mất đi trượng phu, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ cũng chết non sớm. Cả đời nàng, chỉ còn lại một người đệ đệ ruột thịt, nhưng lại là một người đáng thương không có tư cách bước lên ngôi vị. Cũng giống như cách người khác nhìn nàng, lời thoại của Sở Nghiên có chút gượng gạo, một cảnh quay đi quay lại mấy lần là chuyện bình thường, nhưng ngay cả những đoạn đối thoại rất đơn giản, nàng cũng lặp đi lặp lại. Tiêu Nhung không có nhiều lời thoại, cô chỉ cần thể hiện biểu cảm thờ ơ là được. Ngược lại là Kinh Thiên Nguyệt, nàng đóng vai Đức Phi trong cảnh này phải đấu khẩu với An Vinh, nhưng Sở Nghiên lại cứ vấp váp. Lại một lần nữa ngừng quay, trong nhà nóng bức thật sự, đèn đóm sáng trưng càng làm tăng nhiệt độ, người ra vào cũng đông, ồn ào. Tiêu Nhung ngồi trên xe lăn, lúc nghỉ ngơi, mèo được người ôm đi cho uống nước. Cô cầm quạt đá USB, quạt cho Kinh Thiên Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Thiên Nguyệt đang được dặm lại trang điểm, tay cũng cầm một chiếc quạt điện nhỏ. Đạo diễn tự mình giảng diễn cho Sở Nghiên. Sở Nghiên cắn môi lắng nghe rất chăm chú. Tiêu Nhung thấy nàng siết chặt nắm tay, lại nhìn động tác Kinh Thiên Nguyệt bực bội phe phẩy chiếc quạt điện nhỏ trên tay. Cô hỏi phao phao chiếc quạt tròn, để quạt cho Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt, chu đáo như vậy sao? Tiêu Nhung ngượng ngùng cười. Muốn quay xong sớm một chút, muốn quay xong sớm một chút để làm gì? Kinh Thiên Nguyệt đương nhiên biết. Nàng cười một tiếng, chuyên viên trang điểm đang thao tác trên mặt nàng. Nàng nhắm mắt lại, không lâu sau, cảm thấy phim trường đều yên tĩnh lạ thường. Tiêu Nhung ngay cả quạt cũng không phe phẩy nữa. Kinh Thiên Nguyệt lúc này mới mở mắt ra, lại phát hiện mọi người đều nhìn về phía người đang đi tới. Là một người đàn ông cao lớn, tóc cạo rất ngắn, cố tình khiến anh ta trông càng ngầu hơn. Môi mím chặt, bước đi như đang trên sàn catwalk. Bên cạnh có người cầm điện thoại chụp, đạo diễn cũng ngẩn người. Anh ta trước đây cũng từng hợp tác với Tần Miện. Tần Miện dừng lại trước mặt anh ta, chào hỏi. Sở Nghiên ôm kịch bản, ngây ngốc nhìn về phía anh ấy. Tiêu Nhung lại nhíu mày. Cô phát hiện ánh mắt đầu tiên của người đàn ông này không phải nhìn người yêu hiện tại của mình, mà là nhìn vợ cũ. Kinh Thiên Nguyệt lại vươn tay gãi gãi vạt áo Tiêu Nhung. Không quạt nữa sao? Tiêu Nhung a một tiếng, rồi mới phe phẩy quạt. Phim trường yên lặng như tờ. Ai cũng muốn xem náo nhiệt. Dù sao thì một cặp vợ chồng từng gây chấn động giới giải trí như bom nguyên tử, lại bất ngờ tụ họp tại đây. Sở Nghiên vốn đã khó chịu vì liên tục ưng, cố nhịn không khóc. Nhưng khi nhìn thấy Tần Miện, nàng vẫn không kìm được. Nước mắt tuôn rơi, Tần Miện liếc nhìn, rồi lại nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Nửa ngày không biết nói gì, ngược lại là Kinh Thiên Nguyệt châm biếm một tiếng. Ngại gì chứ, không phải tôi và bạn gái nhỏ của anh đóng chung phim sao? Giọng nàng vốn dĩ đã có chút lười biếng, kiểu châm biếm này lại càng thêm sắc sảo, chửi xéo. Tần Miện còn chưa nói gì, Sở Nghiên đã vội vàng biện minh. Anh Miện không biết, anh ấy mới về nước rất bận. Hơn nữa trước đây vai này của chị không phải là Cao Tĩnh sao? Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô ta vẻ căng thẳng, khẽ suy một tiếng. Làm gì thế? Làm như tôi đang bắt gian vậy. Những lời này có sức sát thương cực mạnh. Phao phao ở bên cạnh miệng đều há hốc. Thiên Nguyệt, đừng như vậy. Tần Miện nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Hắn ta thực sự rất anh tuấn. Tuổi tác lớn hơn, ngược lại càng có phong vị, hốc mắt sâu hơn, ánh mắt sáng hơn, khi nhìn người khác như thể chỉ nhìn thấy mỗi bạn. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt đã không còn dao động, nàng đứng dậy, vươn tay lấy chiếc quạt tròn mà Tiêu Nhung thực sự không thể tiếp tục phe phẩy. Lúc này, nàng không phải là cung phi thanh nhã lịch sự, mà là đóa hồng độc dữ tợn. Đừng gọi tôi như vậy, tôi và Tần Tiên Sinh không thân thiết, nàng kéo Tiêu Nhung, nói với đạo diễn. Cũng không phải tôi muốn làm khó, nhưng tình hình hiện tại, Sở Nghiên tiểu thư e rằng không có tâm trạng quay. Hôm nay đến đây thôi, hai chữ tiểu thư bị nàng nhấn mạnh, âm dương quái khí đến cực điểm. Đạo diễn khóe miệng giật giật, đương nhiên không thể từ chối, phất tay. Đoàn phim ai cũng muốn hóng chuyện, nhưng vẫn phải làm việc. Nữ chính hai mắt đẫm lệ, Ngụy Nhất Mân, nam chính của bộ phim này, cũng tan làm vui vẻ đi ăn tôm hùm đất với anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Thiên Nguyệt không muốn để tâm đến hai người trông phiền phức kia chút nào. Nàng kéo Tiêu Nhung vào phòng thay đồ, hỏi Tiêu Nhung vẫn còn đang ngây ngốc, đi chỗ tôi hay đi chỗ em? Tiêu Nhung cảm thấy như trời đang đổ bánh, cô choáng váng, nhanh vậy sao? Nhưng em còn chưa mua cái kia đâu. Kinh Thiên Nguyệt đang tháo châm cài trên đầu, tay trượt một cái, suýt nữa cào vào da đầu, giờ khóc giờ cười. Em đang nghĩ gì vậy? Cách Chương.